Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Sa Luân Chiến. Lữ Thiên nhìn về phía vị trí là Gia Cát Thanh Nguyệt đứng lặng địa phương. Một tịch màu lam nhạt quần áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Gia Cát Thanh Nguyệt tự nhiên là chú ý tới Lữ Thiên ánh mắt. Nhìn nhau một chút sau chính là rời đi. Lữ Thiên vẫn như cũ là thẳng vào nhìn xem nàng, còn hướng lấy nàng phất tay, rất là nhiệt tình bộ dáng. Chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử từng cái mặt đen lên nhìn xem một màn này. Cái này đại đình quảng chúng vẩy sư tỷ của bọn hắn là mấy cái ý tứ? Khi bọn hắn tất cả mọi người là không khí sao? Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong càng là tức giận đến răng kẽo kẹt rung động. Hận không thể lập tức liền đem Lữ Thiên đè xuống đất dừng lại ma sát. Cái này đáng ghét vô sỉ hoàng tử. Cái này long trọng trường hợp cư nhiên như thế ngả ngớn. Xem hắn kia đắc ý bộ dáng, ta liền muốn đem hắn răng đánh rụng. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt, phối hợp nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt, chỉ cảm thấy nàng tại đám người này bên trong càng mỹ lệ hơn. Coi như Gia Cát Thanh Nguyệt lạnh thế nào đi nữa ngạo, bị Lữ Thiên như thế trước công chúng mà nhìn chằm chằm vào cũng là có chút ảo não. Gia hỏa này, làm sao nhìn chằm chằm vào nàng nhìn? Đây chính là Ngọa Long Yến, còn có nhiều như vậy trưởng lão ở chỗ này đây. Gia Cát Lượng ngồi tại thượng vị nhìn xem Lữ Thiên kia ánh mắt cũng là trong lòng thầm nhủ. Bất đắc dĩ phẩy phẩy mình trong tay quạt lông ngỗng. Khụ khụ khụ. Gia Cát Lượng ho khan hai tiếng, cảm thấy không chờ được, vẫn là bắt đầu trước đi. Theo Gia Cát Lượng ho khan, người ở chỗ này tất cả đều nhìn về phía hắn, trừ Lữ Thiên. Gia Cát Thanh Nguyệt thừa dịp lúc này quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Người rất xa, chờ Ngọa Long Yến kết thúc chúng ta lại tính sổ sách. Gia Cát Thanh Nguyệt truyền âm đến Lữ Thiên trong tai. Tốt đát. Lữ Thiên đáp lại nói, hôm nay chính là Ngọa Long Yến, trừ Ngọa Long sườn núi đệ tử bên ngoài còn có một vị đến từ Ứng Thiên Quốc hoàng tử. Bởi vì hắn xuất hiện, ta quyết định sửa lại hôm nay quy tắc tỉ thí. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông ngỗng đứng người lên nói, âm thanh vang dội truyền khắp Ngọa Long đài, người chung quanh từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong lòng rất là không hiểu. Đổi quy tắc, cái này Ngọa Long Yến cho tới nay đều là bộ kia quy tắc. Làm sao một điểm phong thanh đều không có truyền tới liền muốn đổi quy tắc? Đến từ Ứng Thiên Quốc hoàng tử, muốn nhập ta Ngọa Long sườn núi Ngọa Long đầm tự nhiên là cần thông qua càng nghiêm khắc khảo nghiệm. Đối với hắn mà nói phổ thông Ngọa Long Yến so tài có làm được cái gì? Gia Cát Lượng quét mắt phía dưới đám người tiếp tục mở miệng đạo. Khóe miệng mang theo một vòng gian trá tiếu dung. Nghe Gia Cát Lượng câu nói này, Ngọa Long sườn núi đám người từng cái thần sắc lập tức cổ quái. Làm sao nghe được tông chủ là muốn ngăn cản hắn? Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong mấy người cũng là lông mày cau lại. Nghe được Gia Cát Lượng kia cổ quái ngữ khí, cho nên, ta quyết định để hắn một mình đứng tại Ngọa Long trên đài. Tiếp nhận các ngươi sở hữu người thay phiên khảo nghiệm. Mỗi người 10 phút, nếu như hắn có thể chịu đựng, vậy coi như hắn thắng. Bại vậy hắn liền rời đi nơi này, cũng đừng nghĩ nhập Ngọa Long đầm. Khi Gia Cát Lượng lời nói rơi xuống, Ngọa Long sườn núi chúng đệ tử từng cái tất cả đều trợn tròn mắt, chớp ngơ ngác con mắt. Đây là muốn bọn hắn Sa Luân chiến cái này viên đạn hoàng tử. Bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt trong lúc nhất thời tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Đáng thương viên đạn hoàng tử, nguyên lai đợi nhiều ngày như vậy bất quá là chờ đến cái này. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy Gia Cát Lượng có cái gì quá phận. Dù sao Lữ Thiên theo bọn hắn nghĩ chính là ngoại nhân. Ha ha ha, tông chủ anh minh, Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong mấy người lập tức cười ha hả. Cái này quy tắc đổi rượu a. Hắn một cái kẻ ngoại lai. Một cái viên đạn hoàng tử nên nhận như thế đối đãi. Khẳng định là hắn gần nhất tại Ngọa Long sườn núi không an phận cử động chọc giận tông chủ. Ha ha ha, đáng đời a. để hắn không thành thật. Bây giờ còn đang nhìn xem Thanh Nguyệt sư tỷ đâu. Đám người hướng phía Lữ Thiên nhìn sang, phát hiện hắn thật còn tại nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt ngẩn người. Gia Cát Thanh Nguyệt nghe nói Gia Cát Lượng nói lời cũng là sững sờ. Cái này rất rõ ràng chính là nhằm vào Lữ Thiên a. Tông chủ, cái này quy tắc như thế đổi không thích hợp đi. Gia Cát Thanh Nguyệt đứng ra hướng phía Gia Cát Lượng khom người nói, nàng kỳ thật không có gì đặc biệt ý nghĩ. Chỉ là bởi vì Lữ Thiên trước đó vài ngày giúp nàng, cho nên nàng cũng muốn giúp một chút Lữ Thiên. Nhưng nàng cái này vừa nói, lập tức liền đem ở đây Ngọa Long Sườn Núi đệ tử ánh mắt hấp dẫn. Bọn hắn nhìn xem đạo này lãnh ngạo thân ảnh, trợn to tròng mắt, đều nhanh rơi ra tới, tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Thanh Nguyệt sư tỷ nàng lại là giúp người nói chuyện, vẫn là cái kia viên đạn hoàng tử. Tại thời khắc này, vô số người tiểu tâm can bể nát, chỉ cảm thấy mình thế giới thiên hôn địa ám. Bọn hắn ghen tị, ghen ghét, nhưng càng nhiều vẫn là hận. Lập tức, bọn hắn lại là đem mình ánh mắt chuyển hướng Lữ Thiên. U oán mà lạnh lẽo. Tiểu tử, người chờ, Xa Luân Chiến, ta đùa chơi chết ngươi. Đây là bọn hắn tiếng lòng của tất cả mọi người. Lữ Thiên bỗng nhiên khẽ run rẩy. Mới kia một cái chớp mắt tựa như rơi vào hầm băng bên trong. Lúc này cũng là lấy lại tinh thần, nháy hai lần con mắt, sau đó nhìn về phía Gia Cát Lượng, người lão hồ ly này làm cái quỷ gì? Để ta Xa Luân Chiến, bình thường so tài không được sao? Lữ Thiên truyền âm nói, Lữ Thiên tin tưởng, bình thường tấn cấp so tài hắn khẳng định là có thể đoạt được đệ nhất nhân Ngọa Long Đầm. Bình thường so tài có cái gì ý tứ? Ngươi thế nhưng là ta tính ra Tử Vi Đế Tinh. Chẳng lẽ không có ý định hoành ép một đời sao? Ta đây là cho ngươi cơ hội biểu hiện ra năng lực của mình. Ngươi xem một chút, Thanh Nguyệt thế nhưng là chờ lấy đâu. Gia Cát Lượng một bức đa mưu túc trí dáng vẻ, tiện hề hề mà nhìn xem Lữ Thiên. Móa, lão già, Lữ Thiên chỉ có thể oán thầm, mắng thầm. Cái này rõ ràng là chính ngươi muốn nhìn một chút ta đến tột cùng có cái gì thực lực a. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Lữ Thiên vẫn là đứng dậy, cộc cộc cộc chậm rãi hướng phía Ngọa Long lên trên bục đi. Hắn cái này khẽ động, đem ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn. Gia Cát Thanh Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, đen nhánh đồng tử cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiên nhất từng bước leo lên Ngọa Long đài. Lữ Thiên đi quá trình bên trong vẫn không quên nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Nghịch ngợm liếc mắt đưa tình, mỉm cười, Gia Cát Phong ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Nhìn chăm chú Lữ Thiên thân ảnh, đi theo hắn mà động. Hắn là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ nghe không hiểu đây là tông chủ tại làm khó hắn? Để hắn biết khó mà lui sao? Ha ha, có ý tứ, hắn có lẽ là thật ngớ ngẩn. Cho nên khi thật rồi, hắn thật muốn kháng trụ chúng ta mỗi người 10 phút. Gia Cát Diệu cười nhạo lên tiếng, chào phúng nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này thật là đem mình làm một cái nhân vật rồi. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Gia Cát Nguyệt sững sờ, nhìn xem kia lên đài thân ảnh. Hắn còn tới thật, tranh thủ thời gian xuống tới a. Có lẽ tông chủ trước đó xem ở thiếu tông chủ trên mặt mũi là đồng ý Lữ Thiên tham gia Ngọa Long Yến. Nhưng bởi vì Lữ Thiên cái này vài ngày tại Ngọa Long Sườn Núi bên trong hành vi, lại đổi ý, cho nên mới sẽ nói ra dạng này quy tắc. Gia Cát Nguyệt thầm nghĩ, thay Lữ Thiên cảm giác có chút đáng tiếc. Mặc dù hắn coi như bình thường tham gia Ngọa Long Yến cũng không có khả năng ỷ vào mệnh hồn nhập Ngọa Long Đầm. Nhưng tiến vào trước mấy vẫn là khẳng định có thể. Ngọa Long Yến trước mấy tên giống nhau là có ban thưởng. Như thế rất tốt. Toàn đập canh thứ nhất tương đương quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.